Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 71, có binh xâm phạm. Đêm xuống, ngọa hổ quan bên trong vẫn như cũ là tiếng người huyên náo. Rất nhiều chuyện tại Lưu Bá Ôn an bài xuống, ngay ngắn trật tự thúc đẩy. Một vạn người nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Không có có chút tài năng nhất thời bán hội thật đúng là đem bọn hắn an bài không đi xuống. Ngọa hổ quan bên trong chỉ có không đến trăm ở giữa thạch ốc. Những này cũng đều là Văn Hạo người tại dùng, cho nên bách tính như thế nào ở lại cũng là vấn đề. Mặc dù bây giờ vấn đề nhiều hơn, nhưng lúc trước đất cằn sỏi đá rốt cục có nhân khí. Tới tương phản chính là Kỷ huyện. Trừ Hà Miêu mang tới 1 vạn đại quân, đúng là không có một cái bách tính. Trong quân trướng, Hà Miêu nhìn xem trước mặt thư, giận dữ đập một chút quân án. Tốt người cái Hán Linh Đế, dám cho Kỷ huyện phái cái huyện thừa. Chẳng lẽ lại thật sự cho rằng kia cái gì cẩu thí tiểu đội vô địch? Phong thư này chính là Hà Tiến viết, trong thư toàn bộ đều là trong triều đình phát sinh sự tình. Đã ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ta trước hết đồ cái này vô danh tiểu đội, nhìn ngươi làm sao phong thưởng. Ngươi tới, Hà Miêu trước bạo tính tình, từ khi nhìn thấy thư tín liền nhẫn nhịn một bụng lửa. Đại soái vừa dứt lời, trong quân trướng lập tức tiến đến 6 vị thân mang hắc giáp tướng quân. Kỷ huyện Bắc Bộ nhưng có một tòa ngọa hổ quan. Hà Miêu hỏi ý, hồi bẩm đại soái, theo đáng tin tình báo, cái này Kỷ huyện Bắc Bộ vốn là ngọa hổ sơn mạch. Ít ai lui tới, ngay tại mấy tháng trước, Trương Mạc sai người tại ngọa hổ sơn mạch dưới chân xây dựng 2 tòa quan ải. Trong đó tới gần Kỷ huyện tòa này bị người truyền vì ngọa hổ quan. Một vị tướng quân mở miệng, đến Kỷ huyện trước đó. Hà Miêu bộ hạ không ít siêu tập liên quan tới Kỷ huyện tin tức. Nguyên lai chuyện này còn có Trương Mạc một phần tử. Hà Miêu càng thêm phẫn nộ. Suy nghĩ lại, hắn cảm thấy việc này chính là tại đặc biệt nhằm vào Hà gia. Hồi bẩm đại soái, ngay tại chúng ta tới đến Kỷ huyện 5 ngày trước, Trương Mạc tên kia sai người đem Kỷ huyện kho lương cùng bách tính toàn bộ vận chuyển về tòa này. Ngọa hổ quan, hắc giáp tướng quân cũng không có ngừng, mà là tiếp tục nói liên quan tới ngọa hổ quan tất cả tin tức. Không cần nói, đại quân xuất phát, lập tức phát bệnh ngọa hổ quan. Nghe được nơi này, Hà Miêu trực tiếp khoát tay. Đại soái, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Trương Mạc còn có trong triều có ít người vừa muốn đem chúng ta dẫn tới ngọa hổ quan. Nếu như giờ phút này tiến về có thể hay không chúng bọn hắn gian kế. Một vị khác có chút lão thành hắc giáp tướng quân mở miệng. Chỉ là một cái ngọa hổ quan có thể chính là ta gì? Nếu như chúng ta lại không ra tay, triều đình thánh chỉ liền sẽ xuống tới. Đến lúc đó Kỷ huyện liền sẽ thêm một cái huyện thừa tướng. Các ngươi nguyện ý? Hà Miêu ánh mắt càng ngày càng lạnh. Đi vào Kỷ huyện về sau, hắn bản ý là thẳng đến Trương Mạc, nhưng dưới mắt, cái này ngọa hổ quan đã đến không thể không trừ tình trạng. Bẩm đại soái, thuộc hạ cái này thông chi đại quân xuất phát, thẳng đến ngọa hổ quan. Nhìn thấy Hà Miêu giận dữ, vị này hắc giáp tướng quân lui trở về, lấy liền lấy đi, dù sao Trần Tiến đánh Lưu quận đều là bọn hắn. Sớm công cùng muộn công đều là giống nhau. Hắc giáp tướng quân như vậy nghĩ đến. Thế là, sau 1 canh giờ, Hà Miêu đại quân chậm rãi mở ra Kỷ huyện huyện thành. Đạp về tiến về Kỷ huyện Bắc Bộ quan đạo. Bọn hắn sau khi đi, Kỷ huyện huyện thành một chỗ âm u nơi hẻo lánh. Một áo đen thám tử lập tức từ trong ngực móc ra một con bồ câu đưa tin. Qua loa viết vài thứ về sau, vội vàng thả bồ câu đưa tin. Hà Miêu vạn người đại quân trôi qua, cũng không biết chúa công lần này sẽ ứng đối ra sao. Thám tử khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Người này không phải người khác, chính là một mực vì Văn Hạo tìm hiểu tin tức Tiểu Lục. Bất quá ngay tại Tiểu Lục quay người muốn rời khỏi thời điểm, bờ vai của hắn lại là dựng vào một con ngọc thù. Ngay sau đó một đạo cực kỳ dễ nghe thanh âm từ Tiểu Sáu phía sau truyền đến. Ngươi là chi kia đồ? Thành tiểu đội người đi. Ngươi là ai? Nghe vậy Tiểu Lục quá sợ hãi. Hắn vốn định làm cái thân pháp rời đi, lại là phát hiện thân thể của mình sớm đã không thể động đậy. Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần trả lời đúng hay không. Dễ nghe thanh âm tiếp tục vang lên. Không thể trả lời. Tiểu Lục kinh hãi qua đi lập tức bình tĩnh lại. Làm thám tử, tùy thời tùy chỗ cũng có thể gặp được loại tình huống này. Nếu là khác thám tử có lẽ sẽ còn nói một số bí mật. Nhưng hắn sẽ không, cho dù chết, hắn cũng sẽ không để lộ Ngọa Hổ chi địa nửa điểm tin tức. Ha ha, không nghĩ tới còn có chút cốt khí. Dạng này, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu, ta liền cho ngươi 10 lượng bạch ngân như thế nào? Nhìn thấy Tiểu Lục 10 phần kiên quyết, đạo này giọng nữ tiếp tục mềm giọng khuyên bảo. Không thể không nói đạo thanh âm này cực kỳ êm tai. Riêng là cho người bình thường tuyệt đối sẽ cầm giữ không được. Nhưng Tiểu Lục lại là Văn Hạo dùng hệ thống triệu hoán đi ra. Nằm mơ, Tiểu Lục trả lời chỉ có ngắn ngủi 2 chữ. Không tệ, không tệ, ta cơ hồ đã có thể xác định ngươi chính là đồ thành tiểu đội ngươi. Nhìn thấy Tiểu Lục cự tuyệt 10 phần dứt khoát, đạo thanh âm này bên trong vậy mà nhiều một tia tán thưởng. Câu nói này dứt lời về sau, ba đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở Tiểu Lục trước mặt. Ba người này thân mang màu trắng áo dài, cầm trong tay trường kiếm, cực kỳ mỹ mạo, nhất là đứng ở chính giữa vị kia, giống như thiên tử hạ phàm, mỹ mạo tuyệt luân. Nhìn thấy ba người dung mạo, liền ngay cả Tiểu Lục như vậy kiên định người cũng kinh ngạc lên tiếng. Trước kia hắn cảm thấy Thái Văn Cơ có thể là đẹp nhất người, không nghĩ tới nơi này lại còn có một cái so Thái Văn Cơ còn muốn đẹp người. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi trong miệng chúa công cũng không có ác ý, chỉ muốn gặp hắn một lần. Ở giữa vị kia tuyệt mỹ nữ tử khẽ hé môi son. Ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Ngạc nhiên về ngạc nhiên, Tiểu Lục thanh âm lạnh lùng như cũ. A, tiểu thư, không nghĩ tới có người vậy mà có thể xem mỹ mạo của ngươi cùng không để ý. Thật sự là hiếm thấy. Thấy thế, tuyệt mỹ nữ tử bên cạnh một vị mở miệng. Nàng mặc dù dung mạo cũng không kém, được xưng tụng là một vị mỹ nữ, nhưng cùng ở giữa vị này so ra lại là kém không ít. Được rồi, đừng làm rộn, làm chính sự quan trọng. Nghe vậy, tuyệt mỹ nữ tử liếc một cái bên cạnh vị này. Lời tuy như thế, kỳ thật tuyệt mỹ nữ tử trong lòng cũng là như vậy ý nghĩ. Chỉ cần là cái nam nhân, thấy được nàng dung mạo sau đều sẽ rất khó cự tuyệt yêu cầu của nàng. Không nghĩ tới hôm nay lại là bị một cái vô danh tiểu binh làm như không thấy. Lúc này, bên phải vị kia nữ tử áo trắng lại là nhỏ giọng truyền ngữ. Cái này đồ thành tiểu đội quả nhiên lợi hại. Ngay cả bọn hắn một người thám tử đều có biểu hiện như vậy. Có thể tưởng tượng bọn hắn chủ soái sẽ lãnh huyết thành bộ dáng gì. Không sai, khó trách nghĩa phụ sẽ như vậy nhìn chúng hắn nhóm. Vậy mà để ta tự mình tới một chuyến. Nghe vậy tuyệt mỹ nữ tử khẽ gật đầu. Khụ khụ, hiện tại Hà Miêu vạn người đại quân đã phát binh. Ngươi cảm thấy các ngươi có thể đối kháng bọn hắn? Hà Miêu cũng không phải khăn vàng binh. Nhìn thấy uy bức lợi dụ không thành, tuyệt mỹ nữ tử nhàn nhạt cười một tiếng. Đối Tiểu Lục mở miệng lần nữa, tuyệt mỹ dung nhan lại phối hợp đẹp mắt tiếu dung. Dù cho là Tiểu Lục cũng là một trận hoảng hốt. Hừ, một vạn đại quân liền muốn cầm xuống chúa công nhà ta. Buồn cười, hắn kiêu ngạo mở miệng nói một câu. Tiểu thư, xem ra đồ thành tiểu đội ngay tại Ngọa Hổ Quan.